Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, chương 677, Vạn Trượng Hạp Cốc. Lam Ma Uyên mắt thấy bản tộc Tổ Vương thành tốp chịu chết, Huyết Nguyệt Vương tộc trên dưới triệt để loạn thành một bầy. Thái cổ các sinh linh kinh sợ, vô cùng sợ hãi. Cao tầng cơ hồ tại cùng thời khắc đó đánh chết rơi. Nhất thời rắn mất đầu. Huyết Nguyệt Vương tộc, dù cả tộc hiếu chiến khát máu, xem nhân tộc vì huyết thực, theo vạn linh tinh huyết bên trong hấp thu thần năng, có thể cũng không phải thiếu thông minh, có thể trong lúc giơ tay nhấc chân đánh chết rơi một tôn thánh nhân vương. Bốn tôn thánh nhân, không có phản ứng cơ hồ cũng không. Người đến nói ít cũng là một tôn nhân tộc đại thánh. Một đám tiên, một tiên, hai tiên, ba hướng đạo cửa đại thánh xuất thủ, thiếu thông minh hay sao? Vệ Dịch lão nhân toàn thân bao phủ tại mông lung thánh huy bên trong, thấy không rõ cụ thể thần sắc, từng sợi tối nghĩa không rõ đáng sợ đạo máy ngưng thực tranh nhau chen lấn được theo toàn thân hàng tỷ lỗ chân lông tràn ra, vặn vẹo xuất thần bí tràng vực, giống như thần minh. Huyết Nguyệt Vương tộc ngang ngược vô đạo, đáng chém. Theo giả nua thanh âm rơi xuống, toàn bộ Huyết Nguyệt Vương tộc tổ địa, Huyết Nguyệt lĩnh trên không đột nhiên trở nên vô cùng u ám. Huyết Nguyệt biến mất, trực tiếp theo ban ngày đi vào cực giả, lít nhà lít nhít vực ngoại quần tinh giống như được trao cho sinh mệnh, sinh ra ý thức. Theo thứ tự theo thượng cổ tinh đồ bên trong nhảy xuống, vạch phá bầu trời, kịch liệt ma sát đại khí, cháy hừng hực, kéo lấy thật dài đuôi lửa, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng đại địa, sán lạn vô cùng rực cháy. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa lọt vào trong tầm mắt đều là sắc thái lộng lẫy vực ngoại đám sao băng. Vô số sinh linh há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cái này vô song rung động một màn. Không người để ý tới hình tượng thê mỹ cùng chói lọi. Đem hết khả năng, vô ý thức quay người, điên cuồng hướng chân trời, hướng ngoại giới bỏ chạy mà đi, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Oanh, sau một khắc, che khuất bầu trời vực ngoại đám sao băng giáng lâm. Không có dấu hiệu nào mãnh liệt oanh kích toàn bộ vương tộc tộc địa. Giống như muốn đem Huyết Nguyệt lĩnh hoàn toàn lật tung, đánh chìm, cổ xưa sơn mạch kịch liệt chấn động, khe hở dày đặc mảng lớn rạn nứt, từng bước một sụp đổ, chìm hướng lòng đất, tất cả mặt đất đáng nhìn kiến trúc cơ hồ trong nháy mắt, ầm ầm sụp đổ. Không có sinh linh có thể đào thoát trận này ách nạn. Đến từ vực ngoại giảm chiều không gian đả kích, Thiên Tuyền Thánh Địa tuyệt học trấn giáo, Thiên Tuyền cổ kinh, ngày xưa dưới vùng trời sau này, từng có Bắc Đẩu Thất Tử, bảy tôn nhân tộc chuẩn đế hoành không xuất thế, hợp lực trấn áp một cái thời đại huy hoàng. Thiên Tuyền Thánh Địa khai phái tổ sư, Thiên Tuyền con lập xuống một bộ trực chỉ chuẩn đế đạo quả đạo môn cổ kinh trấn áp nội tình, truyền thừa trăm ngàn đời, vô luận Thiên Tuyền ngày sau cướp đoạt bao nhiêu bộ đại đế công pháp, bộ này Thiên Tuyền cổ kinh thủy chung là 1 triệu đệ tử nhập giáo phía sau chỗ chỉ thứ nhất bản trải qua. Vạn pháp chi mẫu, núp trong bóng tối các lộ thám tử giống như bị dọa sợ đồng dạng, tay chân lạnh buốt, không nghe sai khiến điên cuồng run rẩy, hai cỗ run run thẳng co giật, đương thời thanh danh không hiện Thiên Tuyền cổ kinh tại đạo môn đại thánh trong tay ánh sáng rực rỡ, chỗ thể hiện ra uy năng đuổi sát các đại hoang cổ thế gia thánh địa, chân tàng cực đạo công pháp bao phủ tại mông lung thánh huy bên trong nhân tộc lão nhân hình như có cảm giác nhìn qua đi, khóa chặt ánh mắt thăm dò nơi, dọa đến một đám kẻ đã chảm đạo run lẩy bẩy, thẳng coi là đại họa lâm đầu. Lão đại thánh muốn đánh chết rơi tất cả âm thầm kẻ nhìn lén. Ai ngờ Vệ Dịch lão nhân ý vị thâm trường cười cười, chân phải một bước, trong khoảnh khắc rời đi, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây, nương theo một cùng biến mất. Còn có huyết nguyệt vương tộc trăm ngàn đời tích lũy, một cái cường thế thái cổ vương tộc cả tộc cướp đoạt đến tất cả hoang cổ thần tàng. Hô, theo vệ dịch lão nhân rời đi, âm thầm ẩn núp người không hẹn mà cùng thở phào một ngụm chọc khí. Quần áo ướt đẫm hơn phân nửa, cái trán bò đầy mồ hôi, dị thường chật vật, Thiên Tuyền đã có ý trừng trị thập đại hung tộc. Tự nhiên sẽ không giết sạch các tộc thám tử, mượn nó tay để tin tức truyền ra ngoài, mới có thể tận khả năng địa chấn nhiếp tất cả đạo trích. Còn dám tự tiện đối với nhân tộc thế lực xuất thủ. Đây chính là các ngươi tấm gương. Lam Ma Uyên, Bắc vực một chỗ cực cõng nổi danh vực sâu đại liệt cốc. Đen nhánh không gặp năm ngón tay, không người biết được nó đến tột cùng sâu bao nhiêu. Lâu dài bị màu lam sương mù bao phủ, đây là một chỗ ếch thổ, phụ cận phủ kín mảng lớn bạch cốt, các tộc đều có, tất cả tự ý vào này vực sinh linh, đều sẽ bị một cỗ sức mạnh thần bí và quái dị rút khô nguyên thần, bỏ không thể xác, cuối cùng hóa thành tùm hài cốt. Nơi đây, chính là thời đại thái cổ một đại cường thế vương tộc. Lam Ma tộc lãnh địa, Lam Ma vương tộc, hết sức đặc thù, không chỉ có đứng hàng nhất cấp tiến khát máu thập đại hung tộc, đồng thời lại là hoàng tộc phía dưới chí cường thập đại vương tộc thành viên. Thực lực hùng hậu, cùng thủy vương tộc, hỗn thiên tộc, đại lực Nghiêu Ma tộc, chờ một chút danh chấn thái cổ chí cường chủng tộc đặt song song. Xưng bá hoàn vũ, thập phương cộng tôn. Trừ trong tộc không có cổ tộc đại thánh tọa chấn, cơ hồ có thể sánh ngang một chút yếu thế cổ hoàng tộc. Hắn tộc chủ Lam Ma Thiên Vương, đỉnh phong thánh nhân vương, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo đại thánh, thiên phú có thể xưng khủng bố, kinh diễm mới mới, chiến lực trác tuyệt, viễn siêu cùng giai rất nhiều lão vương, tại chứng đạo trên đường đi rất xa. Vạn tộc tán thưởng, nếu như nói, thái cổ vạn tộc thế hệ tuổi trẻ tổ vương bên trong. Lấy Lân Thiên Vương, Cửu Hoàng Vương, Ngân Nguyệt Thiên Vương, Thần Tàm Công Chúa, cái này mấy tôn đỉnh phong thánh vương vi tôn. Cái kia thế hệ trước, đại thánh phía dưới, là thuộc Lam Ma Thiên Vương giải rác mấy người xưng hùng. Lam Ma Uyên dưới đáy. Một mảnh mênh mang hồ lớn nằm rơi, sóng nước lấp loáng, xanh thảm trong hồ nước, phiêu đãng từng cây cổ lão ma hoa, lúc nào cũng lấp lóe, hút tâm thần người, nhiếp nhân tâm phách, thập phần thần bí, một đám dáng người khôi ngô cao lớn, tướng mạo dữ tợn, bao trùm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lân phiến thái cổ sinh linh. Kết quần mà ở. Sinh hoạt ở bên hồ, lâu dài chăn thả đàn thú, mười phần hài lòng, đây là Lam Ma vương tộc phổ thông tộc nhân, bị trong tộc vương tộc lệnh cưỡng chế tại lãnh địa bên ngoài chăn thả đàn thú. Làm cảnh giới địch nhân, xua đuổi bình thường kẻ xông vào tác dụng, cổ tộc chân chính tộc địa, là càng phía sau thế giới ngầm, một tòa tràn ngập vô tận quang minh vạn dặm cổ thành. Đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, lâu dài bao phủ tại nhàn nhạt màu lam sương mù bên trong. Cổ xưa tang thương, đột nhiên, một tên thân hình vĩ ngạn người áo xanh từ trên trời giáng xuống. Hai mắt như điện, góc cạnh rõ ràng, da thịt hiện ra màu đồng cổ, tóc đen dày đặc, mắt đen thâm thúy vô cùng, vực sâu hẻm núi lớn trên không tràn ngập màu lam sương mù. Có thể ăn mòn sinh linh nguyên thần quỷ dị vật chất. Giống như cũng không thể đối với hắn đưa đến mảy may tác dụng. Như thường phun ra nuốt vào. Hắn lặn xuống 3.000 dặm. Rơi vào xanh thảm hồ lớn bên bờ. Bộ pháp nhẹ nhàng. Tại Lam Ma vương tộc lãnh địa bên ngoài. Phụ trách chăn thả bầy thú bình thường tộc nhân bên trong. Cũng có ít tôn kẻ đã chảm đạo tồn tại. lại không một người có thể phát giác được người áo xanh tồn tại. Tùy ý hắn xuyên qua bên cạnh, bước về phía chỗ càng sâu, liền đàn thú đều không có kinh động, không có người phát hiện dị thường. Phối hợp như thường làm lấy chính mình sự tình, người áo xanh bộ pháp nhìn như không nhanh không chậm, có thể vừa nhấc chân, đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, gần như trong truyền thuyết nhân tộc đại thần thông, xúc địa thành thốn, rất nhanh, vượt qua trùng điệp thủ vệ, đi vào lòng đất cổ thành nội bộ, một gốc cành lá rậm rạp nhân sâm thiên thần thụ ngạo nghễ nhổ đứng ở hùng trong thành ương. Gốc thể cứng cáp, lấp lóe ánh sáng màu lam, như là vạn năm noãn ngọc điêu khắc mà thành, màu sắc gần như mộng ảo. Đây là Lam Ma cổ thụ, Lam Ma vương tộc lập tộc căn bản, có thể nuốt nôn vạn linh nguyên thần, lại tụ nạp đại địa chi lực, chuyển hóa thành thuần túy nhất tinh khí, tràn ra thần bí lam vụ, cung cấp cả tộc trên dưới tu hành, vô song chân quý. A, nguyên lai hẻm núi trên không thần bí sương mù đầu nguồn là nó. Người áo xanh đến thăm Lam Ma vương tộc tổ địa phía sau. Lần đầu mở miệng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?